Chiến thần biến, chương 547, Vương gia đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lão tổ tông, này không được à, chúng ta huyết thống cao quý Chu Tước gia tộc. Thế nào có thể làm ra loại này lựa chọn? Kính xin lão tổ tông ba già a. Phục hồi tinh thần lại, nhị trưởng lão nước mắt tung hoành. Từ chỗ ngồi, quỳ rạp xuống đất. Vừa dập đầu vừa dùng tràn đầy bi thống thanh âm vừa nói. Là a lão tổ tông. Không thể như vậy a. Ta Chu Tước gia tộc có được rất xưa lịch sử sâu dày nội tình. Chúng ta chảy xuôi cao quý Chu Tước huyết mạch. Có thể nào hướng người khác cúi đầu. Mời lão tổ tông thu hồi quyết định. Mời lão tổ tông thu hồi quyết định đi. Trong nghị sự đại sảnh. Chừng mười mấy người. Đều là bộ mặt bi thương quỳ rạp xuống đất, yêu cầu lão tổ tông thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Vị kia trẻ tuổi anh tuấn Tây Môn gia lão tổ tông trương trâu lên động hạ mi sao? Nhàn nhạt nói, ta vừa mới đều nói quá. Chu Tước gia tộc có thể ở riêng khẩu, dù sao chuyện này khó có thể thống nhất. Các ngươi rất nhiều người có không cách nào hiểu. Cho nên ta không có bắt buộc các ngươi. Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Hơn nữa, ta ở chỗ này nói một điểm. Kính xin gia chủ đồng ý. Tây Môn Sơn Nhạc hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó thái độ kính cẩn nói. Lão Tổ Tông xin nói. Là như vậy, nếu chúng ta những người này muốn thoát khỏi gia tộc, đi tìm nơi nương tựa đằng phi, như vậy tốt nhất. Cũng đừng có mang đi gia tộc quá nhiều tư chất nguyên. Ta cùng nhị tổ hai người. Còn nữa bọn họ ba bốn người. Lại thêm các ngươi lúc trước đồng ý cũng chỉ có một nửa chừng. Chúng ta những người này. Chỉ đem đi cả Tây Môn gia tộc 1/5 tư chất sản tốt lắm. Về phần những thứ kia bất động sản nghiệp. Hay là lưu cho bọn hắn sao? Cái này. Tây Môn Sơn Nhạc do dự một chút. Chu Tước gia tộc này vô số năm tích lũy xuống tới. Tài phú tích lũy đã đạt tới một cái tương đối kinh người mấy chữ. Bình tĩnh mà xem xét. Coi như là 1/5 tư chất sản. Cũng đã tương đối kinh người. Tuy nhiên tương đương với Chu Tước gia tộc toàn thân tư sản. Những thứ này hoàn chân không nhiều lắm. Ngươi không cần phải lo lắng. Trước đó đằng phi có thể đáp ứng Khánh Nhi đưa ra điều kiện này. Coi trọng tuyệt không phải chúng ta Tây Môn gia sản nghiệp. Hơn nữa chúng ta những người này, đầu phục đằng phi sau. Nên rất nhanh tự phải nhận được tảng lớn lãnh địa cùng sản nghiệp. Quên ngươi Bạch Hổ gia tộc, Tây Môn gia lão tổ tông khẽ mỉm cười. Nói, thay vì để Bắc Cương Điền gia thay xử lý những thứ kia sản nghiệp. Không như trực tiếp giao cho chúng ta đi xử lý tốt lắm. Dù sao chúng ta đầu phục đằng phi, tự là người của hắn sao? Tây Môn Sơn Nhạc trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhìn lão tổ tông ánh mắt tràn đầy sùng bái. Cười nói, lão tổ tông cao chiêm viễn chúc, Sơn Nhạc bội phục, còn lại mấy cái bên kia vốn là không đồng ý mọi người từng đoàn tất cả cũng phục hồi tinh thần lại. Nói đấu khí thực lực bọn họ có thể không phải là ưu tú nhất. Nhưng nói đến thông minh, những thứ này Chu Tước gia tộc cao tầng cửa nhưng một chút cũng không sai. Bọn họ rất nhanh nghĩ lão tổ tông quyết định, mặc dù sẽ làm Tây Môn gia lâm vào phân liệt, thậm chí sẽ bị rất nhiều người tiến hành cười nhạo, nhưng có đạt được thật tại chỗ tốt. Đầu tiên, vương gia tất nhiên sẽ có cố kỵ. Mặc dù Tây Môn gia phân liệt, nhưng cuối cùng chảy xuôi đồng dạng Chu Tước huyết mạch. Một khi chọc giận đằng phi, kia vương gia cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Tiếp theo, Tây Môn gia thoáng cái sẽ thêm ra vô số sản nghiệp. Phải biết rằng Âu Dương gia ở tiêu diệt lúc trước, vô số năm ngầm chiếm cướp đoạt. Các loại sản nghiệp nhưng là so sánh với Tây Môn gia nhiều ra không ít. Lúc này Mão Hậu. Tây Môn gia lão tổ tông cười nhạt. Các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Như là cái gì làm bộ đầu nhập vào đằng phi. Chân chính đạt được chỗ tốt. Ý nghĩ. nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nói ở riêng, nói đầu nhập vào, tửu cũng thật sự, tửu coi như các ngươi những thứ này lưu lại người gặp phải khó khăn. Chúng ta muốn hỗ trợ, cũng trước hết trải qua Đằng Phi đồng ý, hơn nữa muốn chủ động làm Đằng Phi lợi ích đi thi lo. Một câu nói, một khi ở riêng, chính là hoàn toàn ở riêng, trừ huyết mạch giống nhau, những khác tái vô quan hệ. Lão Tổ Tông lời nói, giống như một chậu nước lạnh, đem không ít tâm tư tồn tại ảo tưởng người rót thấu tâm lạnh. Rất nhiều người khóe miệng cũng co quắp, ở trong lòng không khỏi ác ý oán thầm. Lão Tổ Tông nhất định là điên rồi. Lúc này, phía ngoài đột nhiên truyền tới một trận tiếng gõ cửa, đem trong nghị sự đại sảnh mọi người bừng tỉnh. Bởi vì ở chỗ này nghị sự, hai vị bất hủ thần hoàng cảnh giới Lão Tổ Tông đem chọn nghị sự đại sảnh cho phong ấn ở. Bằng bảo đảm bọn họ nghị luận chuyện tình sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Lúc trước vừa mới xử lý mấy người vương gia xếp vào ở Tây Môn gia gian tế. Thậm chí có một người đã làm được cao cấp chấp sự địa vị. Chỉ thiếu chút nữa, có thể bằng cung phụng thân phận trở thành ngoại môn trưởng lão. Cũng chính là bởi vì chuyện này, mới đưa đến Tây Môn gia trên dưới rung mạnh. Hiện tại hai phái, ở một chuyện thượng ngã là có thêm cùng chung quan điểm. Đó chính là, tuyệt không cùng vương gia thỏa hiệp. Đi vào, một cái trưởng lão nhìn thoáng qua gia chủ cùng Lão Tổ Tông sau. Trầm giọng nói, trời trong sảnh phong ấn, đã ở cùng lúc bị triệt tiêu. Tiến vào người là Tây Môn gia một vị chấp sự. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua trong đại sảnh chư vị phu lão. Sau đó nói, vương gia người vừa tới. Nếu nói đám hỏi chuyện tình, hiện tại mấy vị vương gia Lão Tổ Tông, tựu ở dưới mặt tửu lâu trong hành lang chờ đi. Buổi nói chuyện, làm cho cả trong nghị sự đại sảnh mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên khó nhìn lên. Bao gồm kia hai vị nhìn qua rất trẻ tuổi Tây Môn gia tộc Lão Tổ Tông. Tất cả đều nhíu mày. Tây Môn Sơn Nhạc lạnh lùng nói, khinh người quá đáng, còn có cái gì có thể nói? Không cũng đã cự tuyệt bọn họ sao? Muốn thế nào? Phóng ngựa tới đây chính là Khánh Nhi, vừa nói, nhìn thoáng qua Tây Môn Khánh, không nói thêm gì nữa. Tây Môn Khánh ngầm hiểu, theo nghị sự đại sảnh cửa sổ bay ra ngoài, trực tiếp hướng Đằng Phi bọn họ ở khách sạn bay đi. Những thứ kia vốn là phản đối đầu nhập vào Đằng Phi Tây Môn gia trưởng lão. Phần lớn chẳng qua là kéo ra khóe miệng, nhưng không nói thêm gì. Vương gia từng bước ép sát, để cho bọn họ tất cả cũng tràn đầy căm tức. Nhưng thực lực không bằng người nhà, quang căm tức có ích lợi gì? Tây Môn gia Lão Tổ Tông hừ lạnh một tiếng, nói, đi xuống trước có bọn họ, nhìn mấy cái lão bất tử, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tây Môn Khánh một đường bay nhanh, nghĩ đem tin tức kia trước tiên nói cho Đằng Phi, đồng thời cũng ít nhiều có chút hướng Đằng Phi cầu viện ý tứ. Hy vọng Đằng Phi có thể đem vương gia người kinh sợ đi. Khi đó, đoán chừng còn có thể có một chút người thay đổi tâm ý. Nếu có đại đa số người ủng hộ đầu nhập vào Đằng Phi, như vậy còn dư lại một số nhỏ người, cũng chỉ có lật thông minh bao nhiêu sóng gió. Tây Môn Khánh biết, từ Lão Tổ Tông nói ra Tây Môn gia đầu nhập vào Đằng Phi sau, có thể tiếp quản phần lớn vốn là Âu Dương gia sản nghiệp khi đó lên. Không ít vốn là không đồng ý mình đề nghị người, nhưng thật ra cũng đã động tâm. Nói cho cùng, tôn nghiêm a, cao ngạo a, những thứ này hư vô mờ mịt đồ, ở cũng đủ động tâm lợi ích trước mặt, cũng là có thể tạm thời để xuống. Nhà này tửu lâu cấp bậc ở cả Thần Long Thành cũng có thể bài thượng hiệu. Tây Môn gia chiếm địa lợi tiện nghi, cho nên rất sớm đã cả tửu lâu bao xuống tới. Nhà này xa hoa tửu lâu, ở hơn ngàn người cũng không có vấn đề gì. Phía sau vẫn có rất nhiều một mình viện, đình đài nhà thủy tạ, mùi hoa bốn phía, hoàn cảnh tương đối hợp lòng người. Tây Môn gia lão tổ tông Tây Môn Thương Lãng trong thân thể chảy xuôi cao quý Chu Tước huyết mạch. Trẻ tuổi thời điểm tính tình cũng là cực kỳ cao ngạo. Tính tình bốc lửa, hiện tại già rồi, nhìn qua bình thản rất nhiều. Nhưng trong xương một vài thứ, cũng là vĩnh viễn cũng thay đổi không được. Lục thúc, đợi ngài thu một chút tính tình. Tây Môn Thương Lãng bên cạnh cái kia nhìn 30 tuổi chừng thanh niên truyền âm nói. Vị này chính là Chu Tước gia tộc nhị tổ. Tây Môn Hải Phong. Tây Môn Thương Lãng cười nhạt. Không nói gì. Theo thang lầu đi xuống. Một thanh đẩy ra thông hướng tửu lâu đại đường cửa. Trang sức được xanh vàng rực rỡ tửu lâu đại đường trong khu nghỉ ngơi ngồi 7-8 người. Nghe thấy động tĩnh. Cũng đem ánh mắt rối rít thay đổi tới đây. Tây Môn Thương Lãng lãnh cười nói. Chẳng bao lâu sau, bằng đê điều ẩn nhẫn nổi tiếng vương gia. Cũng trở nên như thế, không bị cản trở dũng cảm. Thế nào, ta Tây Môn gia cô nương không lấy chồng ngươi Huyền Vũ vương gia. Các ngươi còn muốn mạnh đoạt. Phía sau cùng đi Tây Môn Hải Phong cùng Tây Môn Sơn Nhạc nhóm người trên trán cũng hiện đầy hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ này tính tình bốc lửa lão tổ tông. Vài ngàn năm không xuất quan. Nguyên tưởng rằng tu tâm dưỡng tính có thể trở nên bình thản. Lại không nghĩ rằng, như cũ là như vậy bốc lửa. Vừa lên tiếng, ngay khi trong lời nói thẩm phúng vương gia Huyền Vũ huyết mạch nên làm tốt lui đầu điều con rùa. Tuy nhiên cũng là... Mão trong thân thể chảy xuôi thuần khiết Chu Tước huyết mạch Tây Môn Thương Lãng nếu là trở nên bình thản xuống. Đó mới là kỳ quái chuyện tình. Ha ha, Thương Lãng huynh nhiều năm không thấy. Vẫn là như thế bốc lửa. Tuy nhiên Thương Lãng huynh lời nói. Ta nhưng cũng không dám tuân cùng. Một cái hơi có vẻ âm nhu thanh âm vang lên. Ngồi ở khu nghỉ ngơi ở giữa một cái nhìn qua chừng 30 tuổi anh tuấn thanh niên. Cười mà như không cười nhìn Tây Môn Thương Lãng. Chậm rãi nói. Rõ ràng là Vương Thanh với các ngươi nhà Tây Môn Linh Lung hai người trẻ tuổi lưỡng tình tương duyệt. Tại sao có thể nói Vương gia ta mạnh đoạt đi? Vương Cửu, đừng nói những thứ kia vô dụng nói nhảm. Ca ca bế quan nhiều năm. Tỉnh ngộ một môn đại thuật. Tuy nói mới vừa mới nhập môn, nhưng cảm giác có chút ngứa nghề. Có hứng thú hay không đi ra ngoài luyện luyện? Tây Môn Thương Lãng vẻ mặt tà mị nụ cười. Trong con người tang thương phong cách cổ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua tựa như một cái tuổi còn trẻ công tử phóng đãng ca. Bất quá hắn lời nói. Cũng là để đối diện âm nhu thanh niên con người trưng hơi lui. Đạm cười nhạt nói. Chúng ta lão gia hỏa này đều nhanh tọa hóa. Còn đánh cái gì đánh? Có khi đó, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện một chút chẳng phải là càng tốt. Vừa mới bị Tây Môn Thương Lãng châm chọc một câu lui đầu điều con rùa. Vương gia lão tổ tông Vương Cửu rất mau trở lại. Châm chọc Tây Môn gia suy yếu. Ngay cả bất hủ thần hoàng lão tổ tông cũng tọa hóa. Hắc. Chỉ có ở trong lửa hóa thành cho bụi Chu Tước. Có lẽ không có nghe nói đấu tranh anh dũng chết ở trên chiến trường Huyền Vũ. Tây Môn Thương Lãng lạnh lùng cười một tiếng. Đứng ở Vương Cửu nhóm người trước mặt trước. Ôm bàng, mắt liếc thấy bọn họ. Nhàn nhạt nói. Nhà ta Linh Lung mà không lấy chồng. Đến bọn hắn loại năm này Linh cùng cảnh giới. Rất nhiều vô căn cứ giao phong đã trở nên ý nghĩa không lớn. Giữa hai người ở thật lâu trước kia tựu lẫn nhìn không vừa mắt. Cho nên run lên vài câu miệng. Nhưng rất nhanh, Tây Môn Thương Lãng tựu đi thẳng vào vấn đề. Nói cho Vương Cửu, chuyện này không có được nói. Thật sự, Vương Cửu cười mà như không cười nhìn Tây Môn Thương Lãng. Sau đó nói, Vương gia ta vừa mới. Lại tiếp đãi mấy vị khách quý. Ha ha, mời đi theo nhất tịnh cho các ngươi giới thiệu một chút. Đang khi nói chuyện, tửu lâu đại môn bị mở ra. Đoàn người nối đuôi nhau mà quàng. Tây Môn Thương Lãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt không có gì nét mặt. Nhưng trong lòng là nhấc lên một trận gợn sóng. Thẩm nghĩ trong lòng, xem ra không chỉ có ta Tây Môn gia ở cố gắng tìm kiếm đồng minh. Vương gia này cũng không còn nhàn rỗi a, tại hạ Mộ Dung Kinh Hồng. Nghe tiếng đã lâu Tây Môn Thương Lãng kiếm thuật thiên hạ vô song. Hôm nay đến đây, rất muốn lãnh giáo một phen. Một cái một thân bạch y, nhìn qua hơn 20 tuổi. Phong thần như ngọc đích thanh niên bị chúng tinh phủng nguyệt. Sao quanh trăng sáng bàn ủng đám ở chính giữa. Hướng về bên này đi tới. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.